Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2165, Tận Thế Năm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tiếp tục tu luyện. Nhiều tu luyện khẳng định là không sai. Nếu như, xét đánh lời nói, nàng còn nghĩ tới trên lầu đi nghênh đón Lôi Điện tẩy lễ. Nhưng là không xét đánh. Ngày hôm sau, Ninh Thư sáng sớm dậy rèn luyện chạy bộ thân thể. Chính là không, khí quá kém. Ninh Thư đeo một cái khẩu trang, ở căn cứ bên trong một vòng địa chạy. Hoắc Chính Thanh theo lầu ký túc xá thượng nhìn thấy chạy bộ Ninh Thư. Mặc áo, chạy hướng Ninh Thư. Hoắc Chính Thanh chạy rất nhanh, một chút liền đến Ninh Thư bên người. Cùng Ninh Thư song song lấy chạy, nói, hiện tại đồ ăn cũng không nhiều. Người như vậy rèn luyện, tiêu hao thể năng, chịu nổi sao? Ninh Thư trong lòng ha ha đát, không phải liền là nhắc nhở nàng hiện tại không? Có ăn, muốn ăn liền mở miệng đại gia đến cút một lần. Ninh Thư không nói lời nào, tăng nhanh tốc độ. Hoắc Chính Thanh không nhanh, không chậm theo sát Ninh Thư. Hơn nữa mặt không đỏ, hơi thở không gấp, đủ để nhìn ra Hoắc Chính Thanh thể chất tốt bao nhiêu. Tận thế còn không có bộc phát thời điểm, Hoắc Chính Thanh chính là lợi hại nhân vật. Hoắc Chính Thanh như là tìm được niềm vui thú bình thường, đi theo Ninh Thư bên người một chuyến địa chạy. Chạy bộ sau, Ninh Thư lại đi học tập cận thân bác đấu. Căn cứ có đặc biệt huấn luyện những này địa phương. Dù sao căn cứ mỗi người đều có thể vì giết zombie tận một phần lực. Hoắc Chính Thanh cũng cùng đi theo huấn luyện, thậm chí làm lên Ninh Thư huấn luyện viên, khống chế lại Ninh Thư thân thể không cho động đậy. Nghĩ như thế, nào đến huấn luyện, Ninh Thư chỉ là nói, thế giới quá nguy hiểm, ta dù sao cũng phải lực lượng bảo vệ mình, không phải ngươi gầy như vậy yếu thân thể, vẫn là ở tại phòng nghiên cứu tương đối thích hợp, lại này chảy mồ hôi chảy máu phương thức không thích hợp ngươi. Hoắc Chính Thanh nói, Ninh Thư lại cảm thấy đối phương cái kia nhô lên đến rồi. Hơn nữa, dán mông của nàng, quả thực chính là pú đồ chó A. Ninh Thư một chân dẫm tại Hoắc Chính Thanh MU bàn chân trên. Hoắc Chính Thanh buông lỏng ra Ninh Thư. Ninh Thư tìm những người khác huấn luyện. Hoắc Chính Thanh dùng ngón cái vuốt ve bờ môi của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư mông. Ninh Thư, đi tới chỗ nào, ánh mắt liền đi theo ở đâu. Hình người tét đi, nắm giữ một ít cận thân bác đấu kỹ xảo, kỳ thật Ninh Thư đều biết, nhưng là bị Hoắc Chính Thanh nhìn chằm chằm. Ninh Thư biểu hiện được rất vụng về, một ít động tác không bắt được trọng điểm. Hoắc Chính Thanh người này con mắt rất lợi hại, có chút lo lắng hắn có thể nhìn ra huấn luyện cận thân bác đấu. Ninh Thư lại đi học tập bắn. Hoắc Chính Thanh đi theo Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư cầm súng chi, mang theo nút bịt tai, tiến tới, từ phía sau lưng ôm Ninh Thư, hai tay nắm ở Ninh Thư cầm súng ống tay, nhìn bia ngắm, Ninh Thư, ta mẹ nó. Ninh Thư có cảm giác một cái mất thăng bằng đồ vật tại phía sau của nàng cọ a, chẳng lẽ tận thế đối người ảnh hưởng nhiều như vậy lớn, trở nên trực tiếp như vậy không còn che giấu sao? Người đứng phía sau hận không thể hiện tại liền đè nàng xuống đất. Mặc kệ, chung quanh có người hay không, chính là đạo đức không có a. Loại này đỉnh tộc liền nên tịch thu công cụ gây án, nổ súng a, nhắm ngay hồng tâm. Hoắc Chính Thanh giọng trầm thấp vang lên. Khàn giọng trầm thấp, lại đè nén, cho người ta phi thường gợi cảm giác. Ninh Thư tùy ý bắn một phát súng, cách hồng tâm rất xa. Hoắc Chính Thanh tay để tại Ninh Thư trên bờ eo, cách áo sơ mi ngón tay cái ma sát Ninh Thư eo. Hoắc Chính Thanh tay rất lớn rất thô ráp, phía trên có vết chai, cách quần áo ma sát làn da có một loại ngứa cảm giác, làm Ninh Thư toàn thân nổi da gà, không bị khống chế đến bốc lên đến trên cánh tay, tóc gáy đều dựng lên. Ninh Thư trực tiếp vung đi Hoắc Chính Thanh khoác lên chính mình trên lưng. tay, đổi một cái đơn độc gian phòng nhỏ phòng huấn luyện. Hoắc Chính Thanh tựa ở phòng huấn luyện cửa. Một sĩ binh tới cùng Hoắc Chính Thanh nói cái gì? Hoắc Chính Thanh một mặt nghiêm mặt, gõ gõ gian phòng nhỏ cửa. Ninh Thư xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy Hoắc Chính Thanh một mặt nghiêm mặt mở cửa. Hoắc Chính Thanh đối Ninh Thư nói, ta muốn đi làm nhiệm vụ ở căn cứ trong, cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì liền báo tên của ta, ngoan một chút, chờ ta trở lại. Ninh Thư giật giật khóe miệng, đóng cửa một cái, mang lên nút bịt tai bắt đầu bắn súng. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, luôn cảm thấy từ nhỏ ngượng ngùng biến thành mèo rừng nhỏ. Trước đó vì vịn cong người nghiên cứu viên này, thế nhưng là phế đi rất nhiều kinh, thật vất vả muốn thành công, kết quả này nha nửa đường chạy. Hoắc Chính Thanh đi, Ninh Thư càng thêm tâm vô bằng vụ địa huấn luyện súng ống. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, thu thập một chút liền đi sở nghiên cứu. Ninh Thư mặc vào áo khoác trắng, áo khoác trắng tổng cấp người một loại cấm dục cảm giác, tuyết trắng làm cho người ta muốn đem áo khoác trắng nhuộm đen, đem mặc một thân áo khoác trắng người đặt ở dưới người mình. Ninh Thư gầy gầy tóc, lớn lên đẹp trai cũng là có mệt buồn bực, nếu như là tại Thái Bình thịnh thế làm cái minh tinh đại hồng đại tử, nhưng là hiện tại nam nhân nữ nhân đều nhớ thương, đáng sợ. Ninh Thư thật đúng là sợ chính mình biến thành NPC sao, mà là vẫn là cùng nam nhân đi vệ sinh nhiều đau khổ a. Trong phòng thí nghiệm có không ít nghiên cứu viên, các loại dụng cụ, còn có zombie thi thể hoàn toàn thay đổi nằm ở nơi đó, còn có một ít ngâm mình ở chất bảo quản bên trong. Theo tận thế bộc phát đến nay, nhân loại ngay tại nghiên cứu làm sao khống chế virus, nhưng là có đôi khi biến hóa quá nhanh. Tại tăng thêm nhân loại trước, đó lạm phục các loại kháng sinh thuốc, dẫn đến thân thể sinh ra kháng thể, không sai biệt lắm đạt đến bách độc bất xâm tình trạng. Nếu như bị zombie cắn, hoặc là bị zombie bắt lại, chỉ có thể nhìn biến thành zombie, dùng thuốc cũng không được. Cho nên sở nghiên cứu áp lực phi thường lớn. Hơn nữa liền virus nơi phát ra, cùng sinh ra cũng không biết rõ. Ninh Thư càng cảm thấy khổ bức, muốn tại nhiệm vụ quy định thời gian làm ra có thể ngăn chặn virus thuốc. Này thật có điểm gây khó cho người ta. Này không sai biệt lắm là Ninh Thư đã làm cao cấp nhiệm vụ. Nhìn phức tạp, lóe ra lạnh lùng quang hoa máy móc dụng cụ, Ninh Thư cảm thấy có điểm chết lặng. Tốt xấu người ủy thác trong đầu đối với mấy cái này dụng cụ, phương pháp sử dụng thuộc nằm lòng. Ninh Thư dùng kính hiển vi xem zombie tế bào. Người bình thường tế bào là mạng tế bào dịch lại thêm một tế bào hạch. Nhân tế bào mang theo cơ thể người gen, nhưng là zombie tế bào cực nhanh phân liệt tại phân liệt. Tốc độ rất nhanh, một hồi liền có thể phân liệt rất nhiều tế bào. Không biết là cái gì virus tạo thành zombie tế bào không ngừng mà phân liệt, đồng thời tại chết về sau còn có thể hành động, dựa vào bản năng đi săn, hấp, thu có thể đo xong thành tế bào phân liệt cần có năng lượng. Muốn tìm tới biện pháp giải quyết quá khó, bởi vì ô nhiễm thực sự nhiều lắm. Nước ô nhiễm, các loại kim loại nặng ô nhiễm, dầu hỏa ô nhiễm, còn có hạch ô nhiễm, đều sẽ làm gen biến dị. Có lẽ là một loại nào đó kích thích, kích phát cơ thể người gen thiếu hụt tế bào mới có thể như vậy phân liệt, chia ra đến tế bào lại nhanh chóng tử vong. Zombie thân thể trông giống như nhanh chóng vận hành máy móc, mà lại là vĩnh viễn, có lẽ sẽ chính mình sẽ báo hỏng, nhưng là ai cũng không biết lúc nào báo hỏng. Chờ zombie tại chỗ tự bạo, nhân loại cũng không còn tồn tại. Mẹ a, nhiệm vụ thật phức tạp, hai ngọn núi lớn đè ở trên người, không đúng, ba tòa, bình an thuận không gian, nghiên cứu như thế nào tiêu diệt zombie, còn có chính là hình người Teddy Hoắc Chính Thanh. Ninh Thư mặt mỉm cười, này mẹ nó khó, hết chương.